sống lại có anh bên em là đủ. Chương 51-2, bác sĩ thú y tiểu thí nghiêu đau sao? Chấm 2, góc truyện audio.com. Editor, Linh Ngọc, mắt cá hai chân trái đã bị sưng, làm cho nặng thêm, tay chân bị thương đông cứng. Sức giãn rất lớn, cũng đã hình thành mụn nước, da có màu nâu sẫm và bị chóc ra bởi hoại tử. Giọng Tô Nhiên trầm xuống, trên trán của cô toát ra vài giọt mồ hôi. Dựa theo phân tích hiện tại, cho thấy đây là hội chứng tiêu cơ vân cấp, tình huống nguy cấp, lập tức tiến hành giải phẫu. Có những đồ dùng cơ bản để giải phẫu không? Có, lão bác sĩ thú y, mở hòm thuốc mang theo bên người ra. Chuẩn bị thuốc, trong mắt ông tràn đầy tán thưởng cô gái nhỏ này. Cái này là cơ sở xác thật, còn tốt hơn mấy đồ để ông dẫn theo nghìn vạn lần. Chẳng những thế đưa ra quyết định này thật nhanh, dám kiên quyết, đang là phẩm chất của một bác sĩ cần nhất. Tô Nhiên cẩn thận xoa bóp ngón tay của mình, chậm rãi phun ra một hơi thở, mà lão bác sĩ thú y mỉm cười nói, cô gái nhỏ thật không tệ. Bây giờ lão già này sẽ làm trợ thủ của con. Tô Nhiên nhận lý con dao phẫu thuật của lão bác sĩ thú y cho cô. Trong lòng vô cùng kích động. Cảm ơn, bác đã tin tưởng cháu. Cháu nhất định sẽ không để cho bác thất vọng. Lời nói chắc chắn, đây phải cần sự tự tin vô cùng mạnh mẽ và sự thành thạo tạo nên. Ánh sáng trong mắt lão bác sĩ thú y càng thêm nóng bỏng. Tô Nhiên cầm lấy dao phẫu thuật. Nhìn đầu lưỡi dao phản quang hình ảnh của bản thân, ngậm chặt miệng, ánh mắt càng thêm nghiêm túc. Thật ra thì, trong 3 năm cô học trung học, cũng vì chó, mèo lưu lạc nên đã làm hơn 10 loại giải phẫu nhỉ. Cho nên cô rất quen thuộc với con dao giải phẫu. Chuẩn bị hoàn tất, bắt đầu, thận suy yếu, treo manitol 125, 250ml, 20. Trong vòng nửa tiếng truyền vào mạch nhanh chóng, Tô Nhiên nói, bây giờ xử lý bắp đùi bị hoại tử. Tô Nhiên nói, con dao trên tay cô rất nhanh, rất chuẩn cắt lấy từng miếng thịt vụn, tiêm đường 150g vào. Phòng ngừa mất nước, Tô Nhiên vừa cầm dao, vừa bình tĩnh nói, không được, sinh mạng của nó có dấu hiệu đang yếu dần, mồ hôi trên trán lão bác sĩ thú y ngày càng nhiều. Chứng tăng ure. Huyết, triệu chứng trúng độc, cần tiến hành thẩm tách, Tô Nhiên quyết định thật nhanh, nhưng mà, con chó quả yêu, cầm cự không nổi, vào giờ khắc này lão bác sĩ thú y có chút do dự. Bà Lý còn có mọi người vây xem, trong lòng đều xoắn chặt lại thật mạnh, Tần Trạch vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt, D, D, L, Q, D, tiến hành thẩm tách. Vừa duy trì tiêm hút mần vào. Vừa duy trì năng lượng của sự sống, miếng thịt vụn trên tay Tô Nhiên đã được xử lý sạch sẽ. Tin tưởng cô, lần này cô là chủ. Lão bác sĩ thú y liếc nhìn Tô Nhiên thật sâu, trong lòng suy nghĩ, sau đó cắn răng một cái, bắt đầu tiến hành thẩm tách quả thật cho thận của chú chó. Bởi vì dụng cụ thẩm tách mang tới quá đơn giản, cho nên tốn thời gian rất dài. Thẩm tách duy trì liên tục trong. Tim đập xuống tới 30, chuẩn bị điện giật, Tô Nhiên mang theo ống nghe, ở bên cạnh lắng nghe nhịp đập của chú chó. Hô to, không có thiết bị, lão bác sĩ thú y trả lời. Tô Nhiên tỉnh táo dặn, ấn xuống ngực, được, lão bác sĩ thú y thuần thục tìm được vị trí trái tim của chó vàng. Cố sức ấn vài lần vài ngược, tim đập duy trì ở 55, tiếp tục, thận rớt xuống chỉ tiêu thấp nhất rồi. Xem kỹ tuyến hút mần, 250ml, từng đạo mệnh lệnh, tỉ mỉ phát ra lần lượt ở thời khắc sinh mạng gặp nguy cơ. Cuối cùng thẩm tách thận cũng hoàn thành, chó vàng vẫn kiên trì được, Tô Nhiên và lão bác sĩ thú y đều khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng giải phẫu vẫn phải tiếp tục, xương cốt của nó có vi khuẩn hoại tử, cháu muốn tiến hành tưới máu chi isolated cho nó, Tô Nhiên bình tĩnh báo cáo. Tưới máu chi isolated, lão bác sĩ thú y tò mò hỏi. À, cháu thấy trong một quyển tạp chí nước ngoài. Tô Nhiên nhàn nhạt nói. Trong lòng lão bác sĩ thú y kinh ngạc, đứa trẻ này, là một nhân tài đáng để bồi dưỡng đây. Caro xoắn, băng cầm máu, đặt ống nội khí quản, chuẩn bị sợi dextrose, đây đều là những vật liệu cực kỳ thông thường. Trong hòm cấp cứu của lão bác sĩ thú y cũng có chuẩn bị. Tô Nhiên lưu loát ghim garo xoắn vào vị trí chân trái của chó vàng. Động mạch và tĩnh mạch gió đặt ống thông tự động mạch bằng cách thêm một sợi dextrose. Sau đó đặt ống xả tĩnh mạch, máu hoại tử chảy ra theo đường ống. Máu đen tản ra một mùi hôi thối. Thời gian từng giây từng phút qua đi, cuối cùng cũng làm máu hoại tử khô đi. Tô Nhiên lau mồ hôi, sắc mặt tái nhợt mà và hai người cùng nhau đợi kết quả. Rốt cục, tim đập khôi phục bình thường, giải phẫu cũng rất thành công. Cuối cùng Tô Nhiên cũng thở phào nhẹ nhõm, sinh mạng của chó vàng được bảo vệ, chân cũng tránh khỏi vận rủi bị cắt bỏ. Lão bác sĩ thú y nhìn Tô Nhiên, vui mừng nói, bé gái, cháu thật sự rất giỏi. Bà Lý mừng đến chảy nước mắt, ôm chặt lấy Tô Nhiên. Bé gái, đứa bé ngoan của bác, thật sự phải cảm ơn cháu. Những người chung quanh bị sự vui sướng này lây nhiễm, ai cũng đều nở nụ cười. Mọi người rời chó vàng đến phòng khám bệnh của lão bác sĩ thú y, sau khi lão bác sĩ thú y thay vài giọt dịch cho chó vàng xong. Mọi người thấy không có gì chuyện, đều đi trở về, ngay lúc đó, ánh mắt mỗi người nhìn Tô Nhiên càng thêm lóe sáng. Lúc này, ánh mắt lão bác sĩ thú y cũng đặc biệt nóng bỏng. Đứa bé này thực sự quá không đơn giản, ngày hôm nay cô lại có thể dùng thủ đoạn hữu hiệu mà đơn giản như thế. Đây cũng là vấn đề quấy nhiễu các chuyên gia của bệnh viện lớn. Thật ra cô bé ấy có cái gì? Ánh mắt của lão bác sĩ thú y nhìn chăm chú vào Tô Nhiên. Nhưng càng nhìn càng nghĩ Tô Nhiên không giống người thường. Cô thật sự giống như báu vật quý hiếm vậy. Cô còn nhỏ như vậy. Nếu như đã tốt đến như vậy, sau này trưởng thành thì sẽ trở thành bộ dáng nào đây? Bên ngoài phòng khám bệnh, Tần Trạch tựa vào tường. Đợi Tô Nhiên đi ra, ánh mắt của anh dịu dàng, đơn giản, dáng người cao ngất, tản ra hơi thở bình an giống như cây tùng bách vậy. Mấy người thiếu nữ thỉnh thoảng truyền đến ánh mắt yêu thích. Mấy cậu nhìn kìa, người kia nhìn có cảm giác thật tốt. Đúng vậy, thoạt nhìn rất tuấn tú, nhưng cũng không phải là rất tuấn tú. Không không, ai nha, đánh giá thế nào đây? Dù sao thì, chính là nhìn mang lại cảm giác rất tốt, lại có một khí chất không nói ra được, còn không phải là đứa trẻ sao? Cậu thật đáng đánh đòn mà, anh ấy nhìn rất mạnh mẽ, chỗ nào giống trẻ em, cậu không cảm thấy anh ấy đứng ở đó, giống như cây đại thụ, gây ra cảm giác an toàn rất mạnh sao? Hơn nữa tớ ta đột nhiên phát hiện, thật ra càng nhìn càng thấy anh ấy đẹp, đúng vậy. Cô gái nhỏ gật đầu thật mạnh, ý vị màu hồng tràn ra bên ngoài. Tô Nhiên vừa ra khỏi phòng khám bệnh, thì đã nghe mấy cái bình luận này. Không khỏi hung hăng liếc mắt chừng Tần Trạch, mẹ nó, còn biết đến trêu hoa ghẹo nguyệt. Đi, cô hung ác đưa tay lắc cánh tay Tần Trạch một cái. Tần Trạch nhíu mày, trở tay bắt được tay của Tô Nhiên. Ghen, Tô Nhiên nhìn thẳng Tần Trạch, thẳng thắn mà nói, đúng, chính là ghen đó. Tần Trạch sửng sốt, từ lúc nào, mà cô gái nhỏ lại thẳng thắn như vậy chứ? Nhưng anh chỉ mỉm cười. Đứa ngốc, em nên biết, đời này anh, chỉ nhìn thấy một mình em. Ha ha, Tô Nhiên cười khúc khích. Có cái gì phải sợ chứ? Giữa người yêu với nhau sao lại phải e ngại đối phương? Bởi vì sợ anh ấy giảm bớt sự yêu thích với mình. Cho nên dù sao vẫn luôn nhường nhịn anh ấy. Lại quên mất rằng, thẳng thắn với trái tim của mình, lại có thể tăng cảm giác yêu thích lẫn nhau. Chú thích, thiêu cơ vân là một hội chứng lâm sàng và sinh học chỉ tình trạng hủy hoại của tế bào cơ vân làm giải phóng vào trong máu các thành phần của tế bào như myoglobin, các men trong tế bào cơ vân, kali, phosphor, dẫn đến rối loạn nước điện dài, sốc giảm thể tích, toan chuyển hóa, suy thận cấp. Sự giải phóng ao ạt vào máu của các lactate và các axit hữu cơ dẫn đến toan chuyển hóa máu nặng. Toan chuyển hóa làm giảm chức năng co bóp cơ tim, làm ca, trong tế bào ra ngoài. Mannitol là đồng phân của sorbitol, có tác dụng làm tăng độ thẩm thấu của huyết tương và dịch trong ống thận. gây lợi niệu thẩm thấu và làm tăng lưu lượng máu thận. Chứng tăng ure huyết, rối loạn cầm máu có thể do những thiểu sót hoặc về số lượng chức năng tiểu cầu hoặc do vấn đề tạo thành các cục fibrin. Đông máu, chảy máu do những rối loạn tiểu cầu điển hình là chảy máu niêm mạc hay da. Những vấn đề thường gặp là chảy máu cam, chảy máu lợi, rong kinh, chảy máu dạ dày ruột, bầm máu và chấm xuất huyết. Chấm xuất huyết hầu như tuyệt đối gặp trong những hoàn cảnh giảm tiểu cầu và không có rối loạn chức năng tiểu cầu. Chảy máu do bệnh lý đông máu có thể xuất hiện ở các u máu trong cơ sâu cũng như chảy máu ở da. Chảy máu khớp tự phát chỉ thấy ở bệnh ưa chảy máu nặng. Thẩm tách máu, lọc máu, là kỹ thuật loại bỏ chất thải hoặc chất độc trong máu. Sử dụng nguyên lý thẩm tách máu được áp dụng cho người có thận đã ngưng hoạt động thực hiện bằng thận nhân tạo hay máy thẩm tách. Tưới máu chi isolated, tưới máu đòi hỏi phải phẫu thuật và bao gồm các bước sau đây. Các tính hữu hạn over-tighten các garo để ngăn chặn lưu lượng máu đến các phần còn lại của cơ thể. Nhờ ông, thuốc chỉ là bên trong các chi và không phân bố khắp cơ thể. Bionasaur sử dụng con lăn, nhiệt, oxy, các bác sĩ phẫu thuật làm cho một đường rạch nhỏ ở đùi hoặc bẹn. Nếu trúng chân, hoặc ở nách, nếu khối u ác tính là trên bàn tay, các ống thông được đưa vào mạch máu, để truyền tải dòng chảy của máu từ chân tay đến máy bơm. Và sau đó trở lại, thuốc hóa trị vào dòng máu qua bơm, thuốc lưu thông trong chi khoảng 1 giờ, và sau đó được thanh tẩy để loại bỏ thuốc còn lại. Isolated chi tưới máu cung cấp liều lượng rất cao của hóa trị liệu trực tiếp đến các khối u ác tính của khối u. Cao hơn so với trường hợp điều trị toàn thân 15-20 lần. Sau thủ thuật, caro là loại bỏ và lưu lượng máu giảm. Truyền chi isolated, thủ tục này liên quan đến việc tổ chức các bước sau đây. Chảy máu, và, từ chi tạm thời dừng lại với khai thác, ống thông được đưa vào động mạch và tĩnh mạch dọc trục trong các chi. Kết nối chúng với một ti cho các hệ thống truyền, van ba chiều, qua đó thay đổi hướng của dòng chảy hoặc ngừng tiêm truyền. Thuốc hóa trị liệu hành động thông qua ống thông động mạch. Giới thiệu quy định thông qua ống tiêm và các ti đại lý độc tế bào được lưu thông bên trong các chi khoảng 30 phút. Nó sau đó được rửa sạch để loại bỏ dư lượng thuốc. Kể từ khi nhiệt có thể làm cho khối u ác tính hóa trị máu hiệu quả hơn đôi khi có chứa thuốc. Hơi nóng trước khi trở về chân tay hoặc chân tay sử dụng chăn ấm. Thủ tục này được gọi là sốt cao tưới máu chân tay bị cô lập hoặc truyền dịch. Các loại thuốc phổ biến nhất được sử dụng trong hóa trị liệu trong khu vực để điều trị các khối u ác tính ở Israel là Melphalan, Ocaran, L-Palm, cách chương.